Tạc đảm, chương 14, tạc đảm bao thiên, góc truyện audio.com, kỹ năng bối thứ cùng kỹ năng dịch cốt của Tiêu Ngự còn cần phải luyện tập độ thành thục hơn nữa, đáng thương cho Sa Mạc Mạn Xà trở thành đối tượng thí luyện của hắn, sau khi lĩnh ngộ mấy kỹ năng này, đánh chết Sa Mạc Mạn Xà đối với Tiêu Ngự mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì, thậm chí còn rất ung dung thoải mái. Hệ thống, bối thứ kỹ năng độ hoàn thành 71, tạo thành 78, thương tổn do kỹ năng, đạt được 1 điểm liên kích. Hệ thống, dịch cốt kỹ năng độ hoàn thành 85, tạo thành 85, thương tổn do kỹ năng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tiêu Ngự vẫn không ngừng luyện tập hai kỹ năng đồng thời tìm kiếm khuyết điểm của mình khi sử dụng hai kỹ năng này, độ hoàn thành kỹ năng vì thế mà chậm rãi tăng lên. Cùng với phản thủ bối thứ kỹ năng giống nhau, bối thứ kỹ năng điểm quan trọng ở chỗ từ lực xoay tròn mà sinh ra lực đạo, lực xoay tròn càng lớn thì sinh ra lực đạo càng lớn, bối thứ kỹ năng vì đó mà có giá trị thương tổn càng cao hơn, một khi mạn sườn xoay tròn với một góc là 60 độ thì giá trị thương tổn của kỹ năng bối thứ có thể đạt tới điểm cao nhất, chỉ cần khống chế được góc độ quay của mạn sườn có thể khống chế được lực đạo của kỹ năng, sau đó tăng cường lực đạo khi xoay tròn, có thể nâng cao hiệu suất của kỹ năng bối thứ. Về phần dịch cốt kỹ năng thì lại hoàn toàn dựa vào cảm giác, tựa như một tên đồ tể vậy, lúc bọn họ cắt thịt là lúc sẽ không cầm dao mà trực tiếp khiêu chiến với các khúc xương rắn chắc. Lợi dụng kỹ năng dịch cốt đâm vào trong yếu điểm của đối phương, trong nháy mắt cổ tay phải bảo trì được sự linh hoạt chạm vào xương. Cốt cứng rắn phải tránh né nhanh chóng, cắt địch nhân như xé thịt mới có thể hoàn thành kỹ năng dịch cốt một cách tốt nhất. Đây là giả thuyết trong game, trong trò chơi cùng với bình thường cũng có sự phân biệt, nhưng đúng là một cảm giác rất mãnh liệt như vậy mới hấp dẫn được nhiều người chơi như vậy. Tiêu Ngự bản thân cũng đắm chìm trong khoái cảm chiến đấu này. Đứng nguyên tại chỗ không ngừng chờ đợi Sa Mạc Mạn Xà sản sinh ra, 3 giờ đã giết chết hơn 100 đầu Sa Mạc Mạn Xà, cấp bậc của Tiêu Ngự lại vừa thăng một cấp, hơn 100 đầu Sa Mạc Mạn Xà này đã cống hiến cho Tiêu Ngự hơn 60 ngân tệ, còn có 7-8 kiện trang bị bạch bản, trên người hắn đã thay nguyên bộ trang bị bạch bản bì giáp từ trên mình Sa Mạc Mạn Xà rơi ra, cái này khiến cho phòng ngự của hắn tăng lên khá nhiều, đánh chết Sa Mạc Mạn Xà ngày càng ung dung thoải mái. 0.01 xác suất rơi ra các điều chế hạ cấp hồi phục hoàn quả là một điểm quá khó khăn, Tiêu Ngự chỉ có thể siêng năng giết Sa Mạc Mạn Xà mà thôi. Bối thứ kỹ năng cùng dịch cốt kỹ năng sử dụng ngày càng thuần thục, hiệu suất sát quái cũng ngày càng tăng cao hơn. Quanh đây quái thật sự hơi ít, Tiêu Ngự ở trong sa mạc mà tìm Sa Mạc Mạn Xà. Vừa lúc tới một vị trí có nhiều quái một chút. Bỗng dưng phát hiện ở nơi không xa có một con Sa Mạc Mạn Xà hình thể lớn hơn các con Sa Mạc Mạn Xà bình thường khác một chút, đang dạo chơi trong sa mạc. Là quái boss, hay vẫn là quái bình thường đây? Nhìn thấy con Sa Mạc Mạn Xà kia, Tiêu Ngự không khỏi có chút chần chừ. Nếu như là đầu lĩnh hoặc là quái cấp boss, mình có khả năng đánh thắng được sao? Nhưng là Tiêu Ngự không cam lòng bỏ đi như vậy. Mặc kệ là quái đầu lĩnh hay quái boss, đều là rất hiếm, thấy mấy ngàn hoặc là mấy vạn quái bình thường mới có thể xuất hiện ra một con đầu lĩnh quái. Trong mấy chục vạn quái bình thường mới sinh ra một con quái boss. Tiêu Ngự đi đi lại lại ở chỗ này hơn 3 giờ mới đụng phải một con. Đánh chết được một con đầu lĩnh hoặc boss, tiền lời là phi thường khả quan, có 100, xác suất đạt được trang bị hoặc vật phẩm có cấp bậc tốt hơn. Bỏ đi như vậy thật sự là rất đáng tiếc, thật vất vả lắm mới gặp được. Tiêu Ngự nhìn quanh một chút. Con đầu lĩnh quái trên người cũng không có khác gì Sa Mạc Mạn Xà bình thường. Lần đầu Tiêu Ngự gặp được một con Sa Mạc Mạn Xà đơn độc, cuối cùng là đánh hay là không? Tiêu Ngự do dự, mình có 3 cái kỹ năng, thanh chủy thủ trong tay xoay tròn một đường cong tuyệt vời, một lần nữa lại rơi vào trong tay, liều mạng, phú quý khó cầu, dù là gì đi nữa thì cũng chỉ hơn một cấp mà thôi, không biết thực lực của đầu lĩnh quái thế nào, không biết chừng mình có thể đối phó với nó được. Tạc đảm bao thiên, có lẽ chỉ từ này mới có thể hình dung ra giờ phút này của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự chậm rãi hướng tới gần Sa Mạc Mạn Xà. Cái con Sa Mạc Mạn Xà to lớn kia so với Sa Mạc Mạn Xà bình thường thì tăng lên hơn một vòng di chuyển, nó không ngừng di chuyển ra bốn phía, làm cho Tiêu Ngự dùng tiềm hành mà đánh lén là rất khó khăn. Tiềm hành đã lên 2 cấp hẳn là không bị phát hiện, nếu như tiềm hành đánh lén không thành công, như vậy mình rất định sẽ thua. Tiến vào trạng thái ẩn hình rồi tiến tới con Sa Mạc Mạn Xà to lớn, khoảng cách với Sa Mạc Mạn Xà to lớn ngày càng gần, tay Tiêu Ngự đổ mồ hôi lạnh. Sa Mạc Mạn Xà to lớn không ngừng di động thân thể làm cho Tiêu Ngự cảm thấy rất khẩn trương. Sa Mạc Mạn Xà to lớn đột nhiên dừng lại một chỗ. Cơ hội tốt, Tiêu Ngự gia tăng tốc độ hướng tới phía sau Sa Mạc Mạn Xà to lớn kia. 5m, 3m, 1m. Nếu như con mạn xà này mà quay lại thì mình thê thảm rồi, tay phải đang cầm chủy thủ của Tiêu Ngự bất giác run rẩy lên một chút. Dần dần, càng tới gần hơn con mạn xà này, Tiêu Ngự có thể nhìn thấy rõ ràng trên lớp vảy rắn cứng rắn này còn có các mũi nhọn sắc bén, hắn cẩn thận nắm chặt thanh chùy thủ, làm mình chấn định trở lại tìm kiếm cơ hội thích hợp mà tấn công. Con sa mạc mạn xà này tựa hồ cảm giác được cái gì đó đang muốn quay đầu lại. Không động thủ sẽ không còn cơ hội. Hai đồng tử của Tiêu Ngự co rút lại, chùy thủ ở tay phải xẹt lên một đạo như lưu quang, nhanh như tia chớp. Chùy thủ phốc lên một tiếng đâm vào sau ót của sa mạc mạn xà to lớn, con sa mạc mạn xà này lập tức rơi vào trạng thái choáng váng. Lúc thủy chủ đâm vào sau ót của sa mạc mạn xà to lớn thành công là lúc Tiêu Ngự buông lỏng tâm tình, thâu tập thành công. Sa mạc mạn xà đầu lĩnh, 5 cấp đầu lĩnh quái. Lập tức trong lòng Tiêu Ngự lạnh ngắt, sa mạc mạn xà đầu lĩnh quái này không ngờ lại có gần 1.000 huyết lượng quá lớn. Tiêu Ngự trong lòng sinh ra một chút bất an, muốn giết chết con đầu lĩnh này, e rằng còn rất khó khăn. May mắn là quái đầu lĩnh, không phải quái boss cấp, nếu đụng tới quái boss cấp, sợ rằng lúc này Tiêu Ngự đã cất bước bỏ chạy. Mặc kệ có hay không khó khăn, đã tới nơi này, Tiêu Ngự không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dịch cốt, chùy thủ đâm sâu con sa mạc mạn xà to lớn 7 tấc hướng xuống phía dưới mà dọc xuống, vừa lúc gặp phải ngăn cản cứng rắn, chùy thủ nhanh chóng vượt qua. Vạch một đường dao thật dài dọc theo thân thể to lớn của con mạn xà này, máu tươi như suốt phô ra, độ hoàn thành 87-25 điểm thương tổn coi như không tồi. Bởi vì có chút khẩn trương, tinh thần của Tiêu Ngự tập trung cao độ, độ hoàn thành kỹ năng cũng không rồi. Tiêu Ngự tính toán thời gian thức tỉnh của sa mạc mạn xà đầu lĩnh, mấy chiêu công kích bình thường tấn công vào đầu của con đầu lĩnh này, tạo thành một ít thương tổn đối với con đầu lĩnh sa mạc mạn xà to lớn. Sa mạc mạn xà nhúc nhích cái đầu, con đầu lĩnh này thức giấc so với dự tính thì có nhanh hơn một chút, khi công kích đầu lĩnh quái thì kỹ năng không chế hiệu quả có hạ thấp hơn một chút, cho nên thời gian choáng váng của con sa mạc mạn xà đầu lĩnh này rất ngắn. Cách chương.